Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, chương 432, Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách. 15 người đều nhìn Lỗ Lâm, chờ đợi lấy lời của hắn. Chúng ta Tinh Lan Sơn bồi dưỡng nhân tài, xem trọng tiềm lực cùng thực lực. Thiên phú biểu hiện càng mạnh, tự nhiên là thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng. Lỗ Lâm vừa nói, một bên mang theo mọi người đi tới này quảng trường khổng lồ một bên khác. Nơi này có động thiên khác, hết thảy 10 đạo bảng danh sách, đứng sừng sững một hàng. Mặt trên còn có lấy từng cái tên, đệ nhất nhóm đánh dấu chính là linh chủ cảnh thất giai. Thứ 187 vị, hồn châu linh, phổ thông đệ tử, truyền thừa thời gian 10 ngày. Thứ 188 vị, vân ế, phổ thông đệ tử, truyền thừa thời gian 10 ngày. Thứ 417 vị, thủy lam, phổ thông đệ tử, truyền thừa thời gian 10 ngày. Đệ nhất nhóm tổng cộng có 231 người. Theo 187 tên đến thứ 417 tên, mỗi người đều là phổ thông đệ tử, truyền thừa thời gian đều là 10 ngày. Đệ nhị nhóm trên cùng đánh dấu chính là linh chủ cảnh đỉnh phong. Thứ 86 vị, Trương Hỗn, phổ thông đệ tử, truyền thừa thời gian 15 ngày. Thứ 87 vị, Khôn Lan, phổ thông đệ tử, truyền thừa thời gian 15 ngày. Thứ 186 vị, Tháp Nhất Mạc, phổ thông đệ tử, truyền thừa thời gian 15 ngày. Đệ nhị nhóm tổng cộng có 101 người. Theo thứ 86 vị đến 186 vị, tổng cộng 101 người, đều là phổ thông đệ tử, truyền thừa thời gian đều là 15 ngày. Đệ tam nhóm trên cùng đánh dấu là cực hạn linh chủ cảnh nhất giai. Theo thứ 35 vị đến thứ 85 vị, tổng cộng 51 người, bất quá đã biến thành hạch tâm đệ tử, truyền thừa thời gian đều là 20 ngày. Đệ tứ nhóm trên cùng đánh dấu là cực hạn linh chủ cảnh nhị giai. Theo thứ 12 vị đến thứ 34 vị, tổng cộng là 23 người, hạch tâm đệ tử, truyền thừa thời gian đều là 2 năm ngày. Thứ 5 nhóm, cực hạn linh chủ cảnh tam giai. Thứ 2 vị, Bà Cốc Lâm, hạch tâm đệ tử, truyền thừa thời gian 30 ngày. Thứ 3 vị, Chu Cổ Đạt, hạch tâm đệ tử, truyền thừa thời gian 30 ngày. Thứ 4 vị, Hồ Vũ. Thứ 11 vị, Trụ Luân, hạch tâm đệ tử, truyền thừa thời gian 30 ngày. Tổng cộng 10 người, truyền thừa thời gian 30 ngày. Thứ 6 nhóm, cực hạn linh chủ cảnh tứ giai. Thứ nhất vị, Mặc Hiên, hạch tâm đệ tử, truyền thừa thời gian 35 ngày. Thứ 6 nhóm chỉ có một người. Càng đi về trước, nhân số càng nhiều. Tại thứ 6 nhóm đằng sau còn có 4 cái bảng danh sách, phân biệt theo cực hạn linh chủ cảnh ngũ giai đến bát giai. Bất quá phía trên không có bất kỳ cái gì tên. Chu Hạo đám người nhìn xem bảng danh sách, không rõ lắm bảng danh sách đại biểu hàm nghĩa. Đây là căn cứ Tinh Lan Sơn mỗi một vị ở vào Nguyệt Linh cảnh thiên tài chế tạo ra Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách. Lỗ Lâm nhìn xem mọi người giải thích nói, trên bảng danh sách mặt linh chủ cảnh thất giai liền là đại biểu có khả năng hạ gục đỉnh tiêm linh chủ cảnh thất giai đỉnh phong người máy. Cái gì? Hạ gục linh chủ cảnh thất giai? Chu Hạo chờ người thất kinh, bọn hắn coi như đột phá đến Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong cũng khó có thể hạ gục. Xem trên bảng danh sách mặt hơn 200 người đều có thể hạ gục, hơn nữa nhìn người phía sau thành viên rõ ràng càng mạnh một chút. Dùng Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong hạ gục linh chủ cảnh thất giai, nhìn như rất khó, kỳ thật không khó, chỉ cần các ngươi nắm giữ một loại ý cảnh là được rồi. Lỗ Lâm nói, các ngươi trước đó tiến vào chân thần chi lộ nên đều có cảm xúc, tốn một chút thời gian, hoàn toàn có khả năng nắm giữ. Mỗi một vị tiến vào Tinh Lan Sơn phổ thông đệ tử, hàng năm đều có 5 ngày tiến vào chân thần chi lộ cơ hội. chỉ cần đi vào bảng danh sách đệ nhất nhóm, hàng năm truyền thừa thời gian liền biến thành 10 ngày. Tiến vào bảng danh sách đệ nhị nhóm, cần đánh bại linh chủ cảnh đỉnh phong người máy. Đại khái cần muốn nắm giữ hai loại ý cảnh. Dạng này thời gian biến thành 15 ngày. Phía sau cũng là như thế. Hiện tại bảng danh sách đệ nhất Mặc Hiên nắm giữ đại khái 6 loại ý cảnh. Hàng năm có khả năng tiến vào chân thần chi lộ 35 ngày. Chu Hạo chờ trong lòng người khiếp sợ. Nguyệt Linh cảnh nắm giữ 6 loại ý cảnh. Này nên cỡ nào mạnh thiên phú. 35 ngày, trọn vẹn là bọn hắn hiện tại thời gian 7 lần. Này thời gian đủ để cho Chu Hạo trông mà thèm. Hiện tại bọn hắn cũng hiểu rõ Tinh Lan Sơn bồi dưỡng cơ chế. Thiên phú, hàng năm chỉ có 5 ngày có khả năng tiến vào chân thần chi lộ. Mà lại mỗi 3 năm trong tỉ thí, bài danh 400 về sau còn có đào thải ra khỏi đi nguy hiểm. Đến mức thiên phú hiện ra càng cường đại, tiến vào chân thần chi lộ thời gian cũng càng dài, càng là biểu hiện tốt, càng là thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, dẫn trước người khác, tiềm lực càng lớn, tiến bộ sẽ càng lúc càng nhanh. Này cạnh tranh chế độ đơn giản lại tàn khốc, cuối cùng sàng chọn tuyệt đối là cường đại nhất một đám thiên tài. Không cần lo lắng. Trên bảng danh sách mặt mọi người cũng không phải trong nháy mắt liền lĩnh ngộ thành công. Bọn hắn cũng hoa tốn thời gian. Tinh Lan Sơn đối với Nguyệt Linh cảnh nhân viên yêu cầu là tuổi tác không cao hơn 100 tuổi. Vô luận là lúc nào gia nhập, 100 tuổi về sau, nhất định phải đột phá đến linh chủ cảnh. Chu Hạo đám người gật đầu. Nếu có người một mực dừng lại tại Nguyệt Linh cảnh 200 năm. 300 năm, coi như thiên phú, tại chân thần chi lộ quán thâu dưới, đoán chừng cũng có thể nắm giữ mấy loại ý cảnh, một mực chiếm cứ lấy bảng danh sách, này rõ ràng không công bằng. Dĩ nhiên, các người bất kể có phải hay không là có khả năng kiên trì đến 100 tuổi. Nếu như muốn lưu lại, nhất định phải cam đoan mình tại tham gia lần thứ tư tỉ thí không bị đào thải ra ngoài. Lỗ Lâm tiếp tục nói, hiện tại Tinh Lan Sơn có 501 người, có một người là tại 2 năm trước thu nạp, tăng thêm các người cũng chính là 521 người. Trên bảng danh sách tổng cộng 417 người, cũng chính là 104 người còn không có thể hiện ra nắm giữ loại thứ nhất ý cảnh thực lực. Chu Hạo chờ trong lòng người yên lặng. Này cạnh tranh đúng là cực kỳ kịch liệt. Bọn hắn hiện tại mới vừa gia nhập, trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác cấp bách. Lỗ Lâm lại dẫn Chu Hạo đám người thông qua truyền tống trận đi tới mặt khác một chỗ. Nơi này có một tòa cung điện to lớn, mà tại tòa cung điện này cũng có 10 đạo Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách, cùng quảng trường khổng lồ phía trên giống nhau, cùng người máy chiến đấu khảo nghiệm ngay ở chỗ này. Các người tùy thời đều có thể lại tới đây tiến hành khảo nghiệm. Soạt, Lỗ Lâm vừa nói xong, bỗng nhiên truyền tống trận một cơn chấn động, một vị người mặc áo giáp màu vàng óng, trên mặt còn có màu vàng bí văn thanh niên đi tới. Vân Khôn, Chu Hạo đám người nhìn xem vị thanh niên này. Vân Khôn là lần chọn lựa này người thứ hai, bị La Nguyên Chân Thần thu làm đệ tử. Vân Khôn đến. Thấy được Chu Hạo đám người, sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, tiến vào trong cung điện. Ông, tại Vân Khôn tiến vào trong nháy mắt, tháng linh trên bảng danh sách, bỗng nhiên một đạo quang mang phát sáng lên. Sau đó tại đệ nhị nhóm Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách dưới đáy xuất hiện một cái tên. Vừa xuất hiện liền bằng tốc độ kinh người bắt đầu tăng lên. Một mực qua mười mấy giây. Cái tên này đi thẳng tới vị thứ nhất, hào quang tán đi, một nhóm tin tức xuất hiện ở Chu Hạo đám người trước mặt. Thứ 86 vị, Mokashi, phổ thông đệ tử, truyền thừa thời gian 15 ngày, Mokashi hắn hạ gục linh chủ cảnh đỉnh phong người máy rồi. Truyền thừa của hắn thời gian biến thành 15 ngày, lại có 10 ngày tiến vào chân thần chi lộ cơ hội. Chu Hạo đám người liếc nhau một cái, trong lòng lập tức xuất hiện lo lắng. Mokashi vốn là xa xa dẫn trước tại bọn hắn, lại thêm nhiều gấp ba chân thần chi lộ lĩnh ngộ thời gian, sẽ hất ra bọn hắn càng xa. Không đến mấy giây, tháng linh trên bảng danh sách mặt vừa có hào quang xuất hiện. Phía trên đệ nhất nhóm tin tức phát sáng lên, dưới đáy xuất hiện một cái tên, bắt đầu cấp tốc tăng lên, rất mau tới đến vị thứ nhất, chính là Vân Khôn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.